Ngự thủy trầm lưu thầm lục vũ. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, nữ tử này là ai vậy? Nghe câu ấy, Giang Trần cũng cười, mà lại là kiểu cười không có gì tốt lành. Hắn quay sang đám người kia, nửa đùa nửa thật đáp. Là dân nữ trẫm nhặt được trên đường, nhìn thuận mắt, định đưa về cung. Giang Trần, chàng nói bậy cái gì đó. Ai là dân nữ? Tiếng gào phẫn nộ của ta còn chưa dứt, đã bị tiếng huýt sáo trêu chọc của bốn tên thô lỗ kia áp đảo hoàn toàn. Giang Trần chẳng buồn giải thích, chỉ ôm ta càng chặt hơn, khóe môi cười đến rạng rỡ. Bệ hạ, ngài đăng cơ đã 3 năm mà vẫn chưa lập phi tần, cũng chưa từng sủng hạnh nữ nhân nào. Bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage, họa âm ký, để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Các đại thần trong triều đều đang lo ngài có nam sủng đấy à? Không rõ là tên nào trong bốn người nói ra câu ấy, cổ còn nghiền lên hô to một cách vô cùng nghiêm túc. Vậy mà Giang Trần chẳng những không nổi giận, còn ngửa đầu cười to, cười đến run cả vai. Trẫm không ưa đám tiểu thư yểu điệu của Trường An, trẫm chỉ thích người có gan có cốt khí. Nữ tử này rất hợp ý trẫm, đưa về cung, để cho mấy lão già cổ hủ kia mở to mắt mà nhìn cho rõ. Nói xong, đám người đó liền phá lên cười như một lũ vô lại. Mặt ta đỏ bừng vì giận, vừa dùng tay thùm thụp vào cánh tay Giang Trần, vừa tức tối hét lên. Ai là dân nữ hả? Ta đã nói rồi, ta không phải dân nữ. Ta là, ba chữ, Hiền Vương Phi, nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra được. Giang Trần cảm nhận được sự im bặt đột ngột của ta. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng áp mặt vào bên má ta, hơi thở phả lên da thịt khiến lòng ta run rẩy. Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, như một dòng suối ấm rót thẳng vào tim. Giờ nàng không còn là Hiền Vương Phi nữa, cũng chẳng thể quay về làm nữ nhi văn thị. Nhưng thanh giản, nàng còn có trẫm. Trẫm đã nói rồi, những ngày ấy đã qua. Giờ, trẫm nói thêm một câu, đời này, trẫm sẽ không để nàng rời khỏi trẫm nữa. Nàng đã nhẫn nhịn quá lâu. Trẫm cũng vậy, 3 năm trước, ta từng thề rằng cả đời này sẽ không nhỏ thêm một giọt lệ nào nữa. Thế mà trong khoảnh khắc nghe Giang Trần thốt ra những lời ấy, đôi mắt vốn đã khô cạn của ta bỗng thấy cay xè, đau âm ỉ, ta không kìm được, ngửa đầu lên, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào gió. Giang Trần, đã lâu lắm rồi, ta mới lại thấy một bầu trời xanh như thế này. Năm. Chiều hôm đó, cả thành Trường An đều xôn xao chuyện Hoàng thượng đưa một dân nữ về cung. Làn sóng bàn tán lan ra khắp ngõ phố. Ngọn lửa hóng hớt của đám dân chúng cũng theo đó bùng cháy ngùn ngụt. Thế nhưng, vừa đến tối, một tin tức còn động trời hơn liền nổ ra, lập tức cướp sạch toàn bộ sức nóng từ câu chuyện trước đó. Tin chấn động ấy chính là, Phủ Hiền Vương bị đích thân Hữu Kim Ngô Vệ dẫn quân bao vây và thanh trừng. Hôm nay vốn là ngày sinh nhật lần thứ 21 của Giang Liêm. Không rõ món quà mà ta và Giang Trần cùng nhau kính tặng, hắn, liệu có khiến hắn vui đến bất ngờ, không, vị Hiền Vương Điện Hạ này xưa nay vốn giỏi giao du, những dịp như sinh nhật thì nhất định phải mở tiệc linh đình, rộng rãi mời khách. Một là để kết giao thêm nhân mạch trong kinh thành, hai là dịp tốt để hắn khoe mẽ trước bản dân thiên hạ. Vậy nên vào giờ ngọ, những nhân vật có chút danh tiếng trong thành Trường An gần như đều đã tề tựu ở phủ Hiền Vương. Thậm chí ngay cả phụ thân của Tô Huyền Mị, đương kim tể tướng đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng nể mặt hắn mà đích thân đến dự, gọi là thay mặt bậc trưởng bối chúc mừng sinh nhật. Phụ thân ta, Văn Thắng, cũng có mặt trong buổi tiệc. Tuy Giang Liêm không mời ông, nhưng nghe đâu phụ thân ta mang theo một lễ vật cực kỳ quý giá, nên cũng không ai dám ngăn cản, đành miễn cưỡng cho vào. Nói thật thì, thái độ này của Giang Liêm rõ ràng là có tật giật mình. Phụ thân ta đã nhập triều làm quan từ vài năm trước. Hiện tại cũng là trọng thần một tay che trời, địa vị không kém gì Tô tể tướng. Giang Liêm vẫn còn dám coi thường ông, chẳng lẽ sợ người khác biết phủ Hiền Vương chỉ giỏi sản xuất nho chua. Thôi kệ, lúc đó trong phủ thật sự khách khứa như mây, khắp nơi toàn là nhân vật quyền quý khét tiếng thiên hạ, duy chỉ thiếu đúng một người, Hoàng thượng. Mà nói đi cũng phải nói lại, Giang Trần thật ra đã lặng lẽ tới nơi rồi. Chỉ là, trời biết, đất biết. Ta biết, ngươi biết, chỉ có Giang Liêm là không biết gì cả. Trong tiệc trưa hôm đó, Giang Liêm liên tục mời rượu khắp bàn, đến khi rượu quá 3 tuần, hắn bỗng ngẫu hứng cầm bút, viết ngay tại chỗ một bài phú mang tên Nhật Nguyệt Đồng Huy Phú. Văn từ hoa lệ, đối câu cân xứng, phong cách cổ điển đầy kiều cách. Quả nhiên lại một phen trở thành tâm điểm, được toàn thể khách khứa tán thưởng hết lời. Thôi thì cũng coi như không uổng 3 tháng ở nhà đờ. MNGC trợn mắt, vắt óc đến bạc cả tóc mới gò ra được một bài phú bóng bẩy rỗng tuếch, hoa mỹ thì có thừa mà hàm ý thì chẳng mấy sâu xa. Đêm trước sinh nhật, hắn còn thức đến nửa đêm chỉ để học thuộc bài phú đó cho trôi chảy. Sự chậm chạp này thật chẳng khác gì phụ thân ta. Ta nghiêm túc hoài nghi, chắc hẳn thân thể hắn đã bị Tô Huyền Mị làm cho suy nhược, nên đầu óc mới mỗi ngày một kém. Tóm lại, bài phú Nhật Nguyệt Đồng Huy của Giang Liêm đã đẩy không khí buổi yến tiệc lên đến cao trào. Khi màn biểu diễn của hắn kết thúc, thì đến lượt Tô Huyền Mị. Lên sân khấu, ngay lúc yến tiệc dần lắng lại, nàng ta, với một thân váy đỏ rực như lửa, từ từ bước lên mô đất bên hồ sen, khoảng cách vừa phải, không gần cũng chẳng xa. Nàng uyển chuyển múa giữa làn gió nhẹ, cùng lúc ấy, tiếng tơ tiếng trúc vang lên bên bờ, phối hợp đến mức không thể chê vào đâu được. Đợi đến khi ánh mắt tất cả khách mời đều đổ dồn về phía nàng, Tô Huyền Mị mới khẽ hé cánh môi anh đào, giọng trong trèo uyển chuyển, cất tiếng hát bài phú Nhật Nguyệt Đồng Huy mà Giang Liêm vừa viết. Vừa múa, vừa ca, vẫn là Tô Huyền Mị lợi hại thật. Giang Liêm sửa bài phú kia không biết bao nhiêu lần, mỗi lần sửa, nàng ta lại phải dựng lại toàn bộ vũ khúc. Vậy mà nàng vẫn kiên trì tập luyện đến cùng, không than không oán. Đến yến tiệc hôm nay, màn múa của nàng ấy nhẹ nhàng uyển chuyển, nước chảy mây trôi, phóng khoáng tự nhiên, đúng là đẹp đến mức khiến người ta quên cả hít thở. Múa xong, Giang Liêm đích thân bước lên đón nàng, đưa vị tốt rock phi ấy về bàn tiệc, ngang nhiên bước qua mặt ta, mời nàng cùng hắn đồng tọa. Toàn vườn tiệc bỗng chốc im phăng phắc. Phải một lúc sau, khi Tô Huyền Mị nâng chén chúc rượu, tiếng vỗ tay tán thưởng mới ầm ầm vang dậy như sấm. Nào là, lang tài nữ mạo, nào là, trời sinh một đôi, những lời hay ý đẹp nhất trong thiên hạ đều tuôn ào ào về phía hai người họ, như thể hoàn toàn quên mất, còn một vật trang trí sống là ta, đang ngồi ngay bên cạnh. Đúng vậy, ta có mặt ở đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường là chính phi của Hiền Vương. Lại là người do tiên hoàng đích thân chỉ hôn, ngươi nghĩ trong một buổi tiệc thế này, ta có thể không xuất hiện sao? Nhân lúc mọi người đang nhao nhao tâng bốc Tô Huyền Mị, ta tranh thủ liếc mắt ra hiệu với phụ thân. Lão gia lập tức hiểu ý, liền giả vờ giận dữ đứng dậy, cao giọng nói, tuy ca vũ quả thực xuất sắc, nhưng xét cho cùng Tô Thị chỉ là trắc phi, không nên đồng tỏa cùng thân vương, e rằng về sau sẽ có lời ra tiếng vào, nói Hiền Vương thiên vị. Sủng thiếp diệt thê. Chậc chậc, không hổ là phụ thân ta, đâm thẳng vào hai chỗ chí mạng của Tô Huyền Mị, một là trắc phi, hai là thiếp thất. Cách chương